1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1517, Thiên Cổ phát tranh chấp. Trong bụng nàng kỳ thật có chút hối hận, sớm biết đi cùng cứu cứu lăn lộn, không phải chỗ nào cần ứng phó loại này phá sự, cùng đám người này quả thực là kéo không rõ ràng. Tại khách sạn thời điểm, vốn là uống không ít, giờ phút này lại ủng ụp uống nhiều như vậy. Bộ óc có chút chìm vào hôn mê, Hàn Nhạc Nhạc thấp giọng nói, không có sao chứ, Dương Cách gật gật đầu, cùng lắm thì chờ chút nhiều chạy hai chuyến nhà vệ sinh. Chờ chút có thể đàm luận thành tựu đàm luận không thành tựu đi nhanh lên, cùng đám người này lãng phí thời gian. Quả thực là không cần thiết chút nào. Hàn Nhạc Nhạc ứng tiếng tốt, đi đến Khương An trước mặt, đem ba lô kéo ra, từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện, cười nói, Khương Tổng, đây là kịch bản cùng bản kế hoạch, ngươi có muốn hay không nhìn một chút, cho chúng ta nói một điểm đề nghị. Khương An tiếp nhận văn kiện, tùy ý liếc nhìn, sau đó hướng trên bàn một ném, khoát tay một cái nói, muốn ta nói, hiện tại người trẻ tuổi làm không chuyện tốt chủ yếu một nguyên nhân chính là tính tình quá cấp bách. Không quản làm chuyện gì, đều muốn kiên nhẫn rất trọng yếu. Nhìn xem theo trên bàn tán loạn trên mặt đất trang giấy. Hàn Nhạc Nhạc cười nhạt lên, dùng khăn giấy lau khô dính nước, một lần nữa chỉnh lý tốt nhét vào trong bọc. Cười làm lành nói, Khương Tổng nói đúng lắm. Chúng ta người trẻ tuổi không thể thiếu xúc động. Khương An lần nữa đem nàng cái chén đổ đầy, lại hướng về phía Dương Cách vẫy tay nói, tới, tiếp tục uống. Hàn Nhạc Nhạc cùng Dương Cách từ chối không được, cuối cùng đem rượu trong ly uống xong. Hai người cái chén vừa buông xuống, lại bị Khương An trong ngực tiểu cô nương rót đầy. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên lại tiếp tục đưa rượu tiến đến. Trên mặt bàn chồng chất tất cả đều là chai rượu. Dương Cách theo nhà vệ sinh ở giữa ra, nhìn xem đầy bàn rượu, che lấy cái chán, đối Hàn Nhạc Nhạc thở dài nói, vào cửa đến bây giờ, hai ta chí ít uống có 10 bình đi, lại tiếp tục uống, ta cũng không uống, chơi người đâu. Hàn Nhạc Nhạc trấn an nói, đợi thêm một hồi, không được chúng ta liền đi. Dương Cách nhìn xem bên cạnh đại móng heo nhóm đem bàn tay heo ăn mặn. Trong ngực cô nương trên thân loạn thăm dò. Quay đầu nói, thật sợ mắt mù, thật sự là không thể uống nữa. Bằng không đến bò trở về. Lời còn chưa dứt, trong bao xương người lại cầm lên bia. Từng cái vây tới, lần lượt cùng hai người chạm cốc. Giờ phút này trong bao xương, âm hưởng đã đóng kín. Chỉ có người ồn ào âm thanh, quản tù tì âm thanh, nam nữ chơi đùa âm thanh, hai người hữu tâm chối từ, thế nhưng là đối phương khăng khăng yêu cầu, lại không uống, tựa hồ liền muốn trở mặt. Dương Cách uống xong 5 bình về sau, lần nữa chạy chuyến nhà vệ sinh, rửa mặt, nhìn xem tấm gương loại tiểu tụy mình, hung hăng xoa xoa cái trán, ngồi vào trên ghế salon. Quyết tâm cũng không tiếp tục uống. Khương An đem ngồi tại hắn phía bên phải một cái nữ hài tử kéo đến hắn bên tay trái. Sau đó cùng Dương Cách sát bên ngồi. Một cái tay bên trong bưng chén rượu. Một cái tay bên trong cầm chưa tắt thuốc lá. Cười nói, đến, mỹ nữ, chúng ta đi một cái. Dương Cách nói, Khương Tổng, theo vào cửa đến bây giờ. Chúng ta uống hết đi tầm 10 bình, tử lượng có hạn, hy vọng ngươi thông cảm. Khương An nói, ngươi đây là oán trách ta đổ cho ngươi rượu, ta thế nhưng là có hảo ý. Tới chính là khách, mục tiêu của chúng ta chính là tiếp khách tận hứng. Đối phương cái chén đã giơ lên trước chân, Dương Cách đành phải lần nữa bưng chén lên. Cười nói, Khương Tổng, cuối cùng một chén, lại hét liền nôn. Đến lúc đó thực tế trướng tay gai mắt, Khương An không nói chuyện, gặp nàng đem rượu trong ly uống xong, liền vừa cười cho nàng đổ đầy. Ngữ trọng tâm trường nói, lớn hơn ngươi mấy tuổi, không cần hô cái gì Khương Tổng, khách khí, gọi ta ăn ca là được. Đến, làm một chén này, về sau kết giao bằng hữu. Dương Cách trên mặt mất tự nhiên biểu lộ chợt lóe lên. Nàng anh ruột không tài, nếu không không chừng muốn đánh ra hỏa này một trận. Khương Tổng, ta là thật không thể uống. Ngươi đừng khách khí, lần sau ta làm chủ. Chúng ta lại cẩn thận uống. Khương An đem trong tay đầu mẩu thuốc lá nhấn ở bên cạnh trong cái gạt. Tàn thuốc, cầm một chương giấy vệ sinh lau xương mũi xuống lỗ mũi. Ném đi khăn tay về sau. Sắc mặt không ngờ nói. Chút mặt mũi này sẽ không không cho a. Đã cần hợp tác, thái độ đến lấy ra đi. Hàn Nhạc Nhạc vội vàng ngắt lời nói. An nga, tử lượng của nàng thật không phải là quá tốt. Chén rượu này ta thay nàng uống. Vừa bưng lên Dương Cách trước mặt rượu, lại bị một cái tay khác đè xuống miệng chén. Nàng ngẩng đầu một cái, phát hiện là Khương An. Khương An nói, ngươi là ngươi, nàng là nàng, ngươi yên tâm, ngươi rượu không thể thiếu ngươi. Quay đầu lại tìm ngươi uống, trước hết để cho nàng uống. Hàn Nhạc Nhạc khó xử nhìn phía Dương Cách. Dương Cách cắn răng một cái, bưng chén rượu lên, liền khó chịu bụng, trống không đáy chén nói. Khương Tổng, dạng này ngươi hài lòng a? Khương An hài lòng nâng lên trường, tay vừa muốn rơi xuống Dương Cách trên mu bàn tay, lại không nghĩ Dương Cách phản ứng nhanh, lập tức liền rút đến trên đầu gối của mình. Khương An kéo ra khóe mắt, cười nói, nữ hài tử ra làm việc nghiệp, ta là ủng hộ, đặc biệt là còn trẻ như vậy, liền ra lập nghiệp, càng là có đảm đương. Hàn Nhạc Nhạc nói, An nga, ngươi quá khen, về sau vẫn là cần ngươi ủng hộ nhiều hơn. Khương An uống xong nửa chén rượu, khẽ cười nói, ủng hộ nha, đương nhiên là muốn ủng hộ, nỗ lực phải có hồi báo. Các ngươi nói có đúng hay không? Dương Cách rất chán ghét Khương An, ánh mắt lộ ra ngoài lão sói xám nhìn con cừu trắng nhỏ thần. Sắc, đang muốn ngăn cản Hàn Nhạc Nhạc trả lời, lại nghe thấy Hàn Nhạc Nhạc hưng phấn nói. An nga, từ khi năm 2001 trong nước lần lượt buông ra dân doanh phim đầu tư, dân doanh viện tuyến đầu tư các hạn chế về sau, Trung Quốc phim nghiệp nghênh đón giếng phun thức tăng trưởng, 11 năm bên trong, phòng bán vé theo 9 ức tăng trưởng đến 170 ức. Bình quân hàng năm khuếch trương tốc độ là 30%. Khương An nhướng mày, bên cạnh một người mang kính mắt trung niên nhân liền ngắt lời nói. Những này không cần phải nói, chúng ta đã đầu tư phim, có thể không hiểu những này sao? Ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ? Dương Cách kéo muốn trả lời Hàn Nhạc Nhạc. Chúng ta đi thôi, Khương Tổng, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Vừa đi đến cửa khẩu, liền bị hai người ngăn cản, ôm mánh tay, một mặt trêu tức. Khương An nói, làm gì gấp gáp như vậy? Dương Cách nói, Khương Tổng còn có cái gì muốn nói? Theo tiểu gia bên trong nuông chiều, căn bản liền không bị qua ủy khuất gì. Không quản là trong nhà vẫn là bên ngoài, chỉ có người khác bị nàng chọc tức phần. Cái kia Lý Hữu người dám cho nàng khí bị. Khương An cười nói, ta nhìn trời tối rồi, tuyết lại thế nào lớn. Các người uống nhiều rượu như vậy, hai tiểu cô nương ta cũng không yên lòng. Nếu không dạng này, ta cho các ngươi mở gian phòng, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi cũng không muộn. Dương Cách khí cười, nếu như ta không đồng ý đâu. Một cái nam nhân chỉ vào Dương Cách lớn tiếng nói, còn không người dám bác An ca mặt mũi. Các ngươi không cần không biết trời cao đất rộng. Ồ, Dương Cách hướng Khương An ném đi hỏi thăm ánh mắt. Khương An đắc ý nói, hôm nay cũng quen biết. Về sau nhiều đánh một chút quan hệ, mọi người làm bằng hữu, người tốt mà ta cũng tốt, nếu như ta không vui, vậy thì thế nào? Dương Cách cười lạnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.